Định Hải Phù Sinh Lục, quyển 5 chương 138, kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ Thủy đã gần đến tử bị san bằng, thế nhưng chạy tứ tán các binh sĩ vẫn như cũ ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, tiện đà phục hồi tinh thần lại, từng người hô to một tiếng, tản vào sơn giã. Tạ Huyền tóc tai rối bời, cùng một nhiều tấn các tướng lĩnh chậm chậm vây tụ mà tới, mây đen lui tận, Tần quân đại bại mà đi. Mộ Dung xung quay người tìm kiếm Phù Kiên tung tích, lại phát hiện đã không biết tung tích. Thanh Hà công chúa đẩy ra chặn đường người chờ, trùng hướng Mộ Dung Sung, nức nở nói. Trùng, Mộ Dung Sung mỏi mệt thở ra một hơi, ôm chặt Thanh Hà công chúa. Thú nhỏ Lâm Vương, Thạch Mạt Khôn chờ người lại đây, từng cái vỗ xuống Hạng Thuật, Thạch Mạt Khôn cũng chiến kiệt sức mỏi mệt ôm hạ Hạng Thuật. Trần Tình đã đặt mông ngồi dưới đất, hốt thấy có khách người đến, đành phải miễn cưỡng vỗ vỗ trên người, lại tiếp tục đứng lên. Tiểu sư đệ, Tạ An tại một bên khác hô, người tới xem một chút. Tiếp chuyện này, làm sao bây giờ? Hạng Thuật hướng mọi người ra hiệu, sau đó tái tự, nắm chặt Trần Tinh tay, đem hắn mang tới trên chiến trường vạn người vây tụ đất trống trung ương. Như núi bất động cắm trên mặt đất, vững vàng đinh ở hai cái hóa thành ngọn lửa màu đen tiểu xà. Si Vưu thiên địa song hồn, Tần Viên Bình hơi hơi trầm ngâm, nhân tiện nói. Trần Tinh thử muốn dùng tâm đăng đến tái đổi nó, nhìn nó có phản ứng gì, lại chợt phát hiện chính mình đã không cách nào lại dùng tâm đăng. Không cần tái đuổi, Hạng Thuật liếc nhìn Trần Tinh thủ thế, nói rằng, đuổi bất động, cho dù có tâm đăng, cũng đuổi không tản được, đây là thần hồn, không phải là người hồn, tâm đăng là cổ thần lưu xuống pháp bảo, chỉ có thể tác dụng so với thần thấp bậc vạn vật, ngươi làm sạch không được thần. Cái tên này rốt cuộc là cái gì? Trần Tinh nhớ tới lúc trước hướng Si Vưu hỏi vấn đề. Không có ai biết, Tân Viên Bình cao mày nói, hắn thực sự quá cổ lão, Ôn Chí cao mày nói. Một khi nhổ ra, nói không chắc hắn liền chạy, tương lai lại không biết hội xảy ra chuyện gì. Nếu như ta nhớ không lầm, Tạ An nói, Si Vưu tam hồn đều không thể bị thiên địa mạch làm sạch. Còn có một hồn, trở thành thiên ma loại, nhiều lần hấp thu nhân gian oán khí, ngàn năm một luân hồi, đối thôi. Hạng Thuật lập tức nói, không thể thả hắn đi, bằng không nói không chừng cái gì thời điểm, sẽ xuất hiện ba con thiên ma. Bà con thiên ma vạn nhất hợp thể, vậy làm phiền quả thực vượt xa tưởng tượng, tuy rằng ma tâm đã mất rồi, Si Vưu thân thể không thể lại bị sống lại, mà chỉ là tam hồn cũng quá sức. Phùng Thiên Quân suy nghĩ nói, kia, nhượng như núi bất động đinh ở chỗ này, lại thêm mấy cái phong ấn. Không được, Trần Tinh đương thật phiền não, nói, dần dần lâu ngày, vạn nhất phong ấn nới lỏng đâu. Cái tên này quá nan giải quyết, giết thế nào đều giết không chết, Trần Tinh bắt đầu lĩnh hội đến Hiên Viên thị sự bất đắc dĩ. Ban đầu là làm sao làm hắn, Tiếu Sơn nói, chúng ta dẫn hắn hồi Tạp La Sát đi, chôn dưới đất đâu. Tiếu Sơn cầm nhánh cây đi đâm Si Vưu lưỡng hồn, Trần Tinh nói. Đừng đùa nha, này có cái gì tốt đùa, ngươi cho là trùng đất đây. Trần Tinh có chút hoài nghi Si Vưu bản thể nhưng thật ra là con rồng hoặc là cái gì khác, mà lần này thực sự làm cho hắn rất đau đầu. Sức mạnh của hắn đã rất yếu, Ôn Triệt suy nghĩ một chút, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si Vưu tam hồn, đều dùng oán khí làm thức ăn, bây giờ là nó suy yếu nhất thời khắc, kỳ thực muốn phong ấn hắn không khó, dùng câu hồn trận pháp có thể làm được, khó liền khó tại, làm sao bảo trì cái này phong ấn, huống hồ nhân gian vĩnh viễn sẽ không dừng lại tranh đấu, kèm theo tranh đấu thả ra oán khí, nó lại đem dần dần trở nên mạnh mẽ. Tạ An hí hư nói, theo ta thấy, hoặc là vẫn là làm hết sức thôi, ai cũng không cách nào mở miệng, nói ra thiên thu vạn thế, bốn chữ này, đúng hay không? Liền ngay cả chúng ta lão tổ tông Hiên Viên cũng không cách nào xong hết mọi chuyện, cuối cùng không ngăn được nó tưởng ở đời sau phục sinh. Người có thể tính cả trăm năm, ngàn năm đã là không dễ, ai có thể biết vạn năm chuyện sau này đâu. Ôn Triệt cùng Tân Viên Bình cũng không nhịn được gật đầu, dùng pháp lực của bọn họ, duy trì một hai ngàn năm phong ấn phải làm là có thể làm được. Trần Tinh rơi vào trong trầm mặc, không gật đầu cũng không có lắc đầu. Người cảm thấy thế nào? Hạng Thuật nắm chặt Trần Tinh tay, cùng hắn mười ngón giao chụp. Trần Tinh cùng Hạng Thuật đối diện nói, hắn còn có thể tiến một bước suy yếu. Tạ An hoàn không hỏi, mơ hồ cũng nghĩ đến. Phân hồn trận pháp, Phùng Thiên Quân nói, tiếp tục phân hắn hồn. Này cũng không dễ dàng a, Tân Viên Bình suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Bất quá không ngại thử một lần, Quỷ Vương nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Mọi người liền đồng thời nhìn phía Quỷ Vương đi hướng đóng ở trên mặt đất như núi bất động, hướng mọi người nói. Đem hắn thiên địa song hồn chia làm mấy mảnh, bằng vào ta chờ pháp lực dẫn dắt các phong ấn đi vào một món pháp bảo bên trong. Chúng ta bạt là vĩnh sinh bất tử, liền có thể đời đời trông coi này một pháp bảo. Ý kiến hay, Tạ An lập tức nói. Có thể sao, Trần Tinh suy nghĩ một chút, nói rằng. thật giống cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nếu là phong ấn giao cho nhân tộc bảo vệ, thực sự không có cách nào bảo đảm người đời đời, kiếp kiếp đều tuân thủ bọn họ định ra quy củ, càng không cách nào bảo đảm sẽ có hay không có người động niệm, cầm pháp bảo đi làm việc gì. Giao cho bạt vương nhóm, thì lại đem an toàn rất nhiều, bọn họ là bất tử. Hơn nữa phân hồn sau, Sivu gửi ở pháp bảo bên trong 7 khối mảnh vụn linh hồn cũng đã thần trí không rõ, không có khả năng lắm đầu độc người trông chừng đưa chúng nó hợp lại cùng nhau. Huống hồ coi như đầu độc Tư Mã Vĩ cùng Quỷ Vương, bọn họ từng bị Trần Tinh thắp sáng quá tâm đăng, Sivu rất khó ảnh hưởng. Tạ An nói, tranh cổ thương Lãng Châu Thiên La Phiến, Bạch Hổ Phiên, Sô Ngu Phiên, Lạc Hồn Trung, nơi này đã có 6 cách, 4 viên tỷ giới, chỉ sợ không chịu nổi. Như núi bất động không thể đem ra phong ấn, Trần Tinh hướng Hạng Thuật nói. Sau đó còn muốn truyền xuống, dùng đuổi thiên ma. Hạng Thuật gật gật đầu, Tiếu Sơn nói. Bầu trời một nứt đâu? Này, này có thể. Chờ, Hạng Thuật nói, mà trước tiên không vội phân công, Bạt Vương chỉ có 2 tên, dù cho phân ra 7 món pháp bảo, mỗi người một cái, liền do ai đến bảo vệ. Tư Mã Vĩ cùng Quỷ Vương liếc mắt nhìn nhau, Ôn Triệt nói. Ta cùng với Tân Viên Bình có thể các chấp nhất kiện, chúng ta cũng miễn cưỡng có thể coi là vi bạt. Cũng chỉ có 4 người A, Trần Tinh nói, từ nhiều chỉ chính mình, một tay vỗ xuống lồng ngực ra hiệu hắn cũng có thể. 5 cái, Trần Tinh đếm, tính cả ta thôi, tiểu sư đệ. Vương Mãnh nói, đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ An kinh ngạc, không quen biết ngươi, biệt loạn làm thân thích. Vương Mãnh liếc nhìn Tạ An, đáp. Vương Mãnh tại Phù Kiên khai chiến thời điểm liền đã theo tới, Trần Tinh bỗng nhiên ý thức được hỏi. Người đem Phù Kiên mang đi, hắn bị ma thần huyết xâm nhập toàn thân, tràn ngập độc tố, đã sống không được bao lâu. Vương Mãnh đáp, ta đơn giản cứu chữa hắn, làm cho hắn trở lại hắn nên đi địa phương, chờ đợi tử vong thôi, ở trên chiến trường bị thua vi phu, hoành gặp làm nhục liền bất cẩn đến mức nào nhớ. Phù Kiên như thế bại một lần, chắc chắn đã khó tái khởi, huống hồ cũng đã không còn nhiều thời gian, phương Bắc đem loạn thượng một lúc lâu, nhiệm vụ xem như là hoàn thành, Tạ An liền không tái để yêu cầu. Hạng Thuật liếc nhìn Trần Tinh gật gật đầu. 6 cái, Trần Tinh nói, Tạ An nói, món pháp bảo cuối cùng giao cho ta thôi, lần này đánh xong, ta cũng muốn từ quan cáo lão chuyên tâm đương thầy xua ma. Quá mức chờ sau khi ta chết các ngươi lại đem ta. Chấm, Tạ An, Tân Viên Bình cau mày nói, ngươi rất đáng gờm, nhưng ngươi không được. Tạ An nhất thời gặp đả kích nặng nề, chính mình khổ học lâu như vậy, lại cuối cùng vẫn là không chiếm được thừa nhận, một mặt khó giải thích được. Ôn Triệt không vui hướng Tân Viên Bình nói, ngươi có thể đừng như vậy không? Ngươi xem đều sắp đem lão già nói khóc. Tân Viên Bình một bị mắng, lập tức giải thích. Không phải nói ngươi tu vi không được mà là dẫn dắt thần hồn mảnh vỡ truyền vào pháp bảo quá trình này dị thường phức tạp, bực này thần hồn không phải người phàm thân thì có thể chịu đựng từ khí hội lưu truyền tất cả của ngươi thân, cho ngươi trong khoảnh khắc hóa thành bạt liền ngay cả thầy xua ma cũng không chống đỡ được trừ phi ngươi muốn trở thành chúng ta một thành viên, từ đây vĩnh sinh bất tử tuy rằng ngươi đã có giác ngộ bất quá. Vẫn cần thận trọng cân nhắc, Hạng Thuật nhìn Trần Tinh liếc mắt một cái, không nói gì thoáng nhướng mày. Trần Tinh biết đến Hạng Thuật muốn nói, ngươi tưởng. Muốn ta có thể cùng ngươi đồng thời trở thành bạt vĩnh viễn làm bạn. Mà Trần Tinh lại nghĩ đến một vấn đề, trở thành bạt sau đó, còn có thể. Cái kia, sao, lần trước hắn còn hỏi Sa La Phong cái vấn đề này. Vạn nhất không được vậy cũng, nhưng mà quan sát Tân Viên Bình cùng Ôn Triệt thật giống liền là có thể. Hắn cũng không tiện mở miệng hỏi, chỉ là hiện ra hơi hơi có chút không quá tình nguyện. Các ngươi cũng không được, Ôn Triệt không chút nghĩ ngợi liền biết Trần Tinh biểu tình ý vị như thế nào, giải thích. Ngươi cùng võ thần chỉ cần trợ giúp dẫn dắt trận pháp, không thể trưởng khống pháp bảo. Hạng Thuật, bốn phía hỏi một chút đi, nói không chắc tấn người hoàng đế muốn làm cái hoạt thi đâu. Không muốn đi, tấn triều hết thảy tướng lĩnh nhất thời biến sắc hoàng đế đương cả đời hoàng đế đã đủ phiền toái, vĩnh sinh bất tử thống lĩnh thiên thu vạn thế kia chính là nhiều khủng bố sự. Ta cảm thấy được Phù Kiên nói không chắc nghĩ, Phùng Thiên Quân giờ khóc giờ cười nói, Vương Mãnh ngươi không nên đem hắn đưa đi. Vương Mãnh lạnh nhạt nói, kia có lẽ sẽ trở thành thần châu tai nạn thôi, ta đến thôi, một thanh âm nói, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Thác Bạt Diễm một tay thoáng ấn lại lồng ngực, đi đến trên đất trống, tay trong khe hở tim trước bị đâm thương tổn chỗ, hướng ngoài chảy ra không ít máu đen. Thác Bạt Diễm, Trần Tinh lập tức đi tới xem Thác Bạt Diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thác Bạt Diễm mệt một chút nói, ta, ngồi cùng các ngươi nói, ngươi không phải không có chuyện gì, Trần Tinh cháy khét vội hỏi. Vừa mới ngươi nói không lo lắng, thương thế có nặng không? ta e rằng, Thác Bạt Diễm nói, ta thật giống, ta có phải là đã chết? Thác Bạt Diễm có chút mờ mịt nói, trái tim của ta thật giống không nhảy. Trần Tinh, mọi người ngơ ngác nhìn Thác Bạt Diễm, Ôn Triệt quỳ một chân trên đất vì hắn kiểm tra Tạ An, Phùng Thiên Quân dồn dập xông tới, không ít thầy xua ma dâng tới Thác Bạt Diễm trước người, tất hồn trong mắt mang theo nước mắt hỏi. Thống lĩnh, là đi, Thác Bạt Diễm hỏi Trần Tinh, nói, ta đã chết, Trần Tinh liếc nhìn Hạng Thuật ánh mắt rơi vào Trần Tinh chiếc nhẫn thượng, trầm ngâm chốc lát. Thác Bạt Diễm lại phảng phất biết đến bọn họ muốn làm cái gì, lập tức nói. Biệt, các ngươi liền muốn một lần nữa lại tới một lần nữa sao? Tuyệt đối đừng rồi, thật vất vả mới trừ đi hắn. Tiếu Sơn quỳ gối Thác Bạt Diễm trước người, mở ra tay hắn, nghiêng đầu nghe hạ lồng ngực của hắn, trầm mặc không nói, cuối cùng ôm hạ hắn. Không làm nổi, Hạng Thuật trầm ngâm chốc lát, nói rằng. Đầu tiên quá lâu, thứ yếu chúng ta mượn quá nhiều ngày địa mạch sức mạnh, trong lúc này linh khí mấy lần bạo phát, đặc biệt là ngươi khống chế thiên địa mạch kia một lát cùng với đúc kiếm thua quang. Này không giống vạn pháp quy tịch, muốn nghịch quay trở lại, chỉ cần tiêu hao nhiều linh khí hơn. Muốn nghịch chuyển, pháp lực không phải đơn giản mượn dùng thiên địa linh khí liền đủ, chỉ sợ còn muốn hiến tế. Hạng Thuật đi lên trước niêm Trần Tinh trên ngón tay thủy triều lần lượt, nó từ khi hiện quá một lần sau, liền kỳ dị mà xuất hiện ở hiện thế, mà đeo ở Trần Tinh trong tay. Hạng Thuật thử xoay tròn nó, thủy triều lần lượt lại thẻ quấn rồi bất động. Trần Tinh biết đến Hạng Thuật đã từng là Định Hải Châu, nhiều ít cùng pháp bảo này sẽ có trong cõi U Minh liên hệ, vì vậy thở dài một hơi. Mộ Dung Sung nhìn Thác Bạt Diễm, nói, ngươi phải làm tại tiễn đâm thủng hắn lồng ngực tái đâm vào thân thể ngươi thời điểm, đã chết rồi. Thác Bạt Diễm nói, mà ta làm được, ta chỉ muốn cho hắn trở về. Mộ Dung Sung cùng Thác Bạt Diễm trầm mặc tương đối, Thác Bạt Diễm hướng Mộ Dung Sung miễn cưỡng cười cười, Mộ Dung Sung trầm giọng nói. Đáng giá, Thác Bạt Diễm không hề trả lời, một lát sau, liền hướng Trần Tinh nói. Ta nghĩ Đường Bạt Lục Ảnh đáp ứng chờ ta, khi còn sống ta chỉ sợ ta không chờ được đến hắn. Nói Thác Bạt Diễm càng là thoải mái nói, lần này 1000 năm, 10000 năm cũng có thể đợi. Tiếu Sơn lập tức biểu tình liền thay đổi, nhìn chằm chằm Thác Bạt Diễm xem, Thác Bạt Diễm hướng Tiếu Sơn nói. Hắn hội trở về, đúng không? Hắn hướng ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ chờ đến hắn. Tiếu Sơn thấp giọng nói. Trần Tinh viền mắt đỏ lên, đi lên trước ôm chặt lấy Thác Bạt Diễm. Chuẩn bị phân hồn trận pháp thôi. Hạng Thuật nói, Thác Bạt Diễm, có mất tất có được, ngươi cả đời này, từ đây cũng cùng thiên địa cùng tồn tại, ôm có vô hạn thời gian, đi thể hội người sướng vui đau buồn. Còn chưa chắc chắn đây, Ôn Triệt nói, kia giết thiên đao thi hợi vốn là cũng cùng thiên địa cùng tồn tại, không chịu nổi chính hắn muốn chết hoàn gieo vạ người khác thôi. Mọi người không khỏi đều nở nụ cười kia bên trong lại mang theo không ít vẻ khổ sở. Tạ An trầm ngâm không nói, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhân đều nói trường sinh tốt nơi, đồng thọ cùng trời đất cùng nhật nguyệt cùng huy, liền làm sao không phải là một loại cửu viễn cô quạnh. Đường đã từng quen biết yêu nhau, tương hứa người đều từ từ qua đời, lại như mất đi Khương Giao Mục Thần Vương Hợi, cuối cùng mấy ngàn năm thời gian, bất quá là dằn vặt thôi. Nhân sinh khổ ngắn, tân viên bình đảo, nhưng cũng nguyên nhân chính là khổ ngắn mà vui sướng, bất quá ta chờ thì không cách nào tái minh bạch. Mọi người từng người tản ra, Thác Bạt Diễm cùng Trần Tinh ôm một phút chốc, Thác Bạt Diễm giơ tay, sờ sờ Trần Tinh đầu, nói. Thật là kỳ quái, có lúc ta luôn cảm thấy ta cái gì thời điểm làm qua ngươi hộ pháp dường như. Võ thần, ngươi đừng nóng giận, ta liền chỉ đùa một chút. Cảm tạ, Trần Tinh thấp giọng nói. Thác Bạt Diễm, Hạng Thuật nói, xin lỗi, Thác Bạt Diễm. Thác Bạt Diễm, bắt đầu thôi, Ôn Triệt nói, nhanh chóng làm xong việc đi trở về. Tân Viên Bình nói, muốn phân si vưu hồn, chỉ cần ở địa mạch tụ hợp đốt, nói không chừng vẫn cần cực khổ nữa một hồi. Hạng Thuật, làm phiền các ngươi rồi. Trần Tinh gật gật đầu, Tân Viên Bình hóa thành giao thân thể, Tạ An sai người mang tới pháp bảo, mọi người phân. Thác Bạt Diễm nói, ta đưa nó niêm phong ở Lưu Vân Chân Tỳ Thượng thôi. Mọi người vì vậy nghị định Tân Viên Bình mang theo Bạt Vương nhóm bay đi, Hạng Thuật cùng Trần Tinh nhìn theo thanh giao biến mất ở chân trời. Muốn là sớm một chút nhận thức Tân Viên Bình tiền bối. Hạng Thuật nói, cũng không tất mỗi ngày cưỡi ngựa tìm ngươi khắp nơi, chạy lang thang cái không để yên. Trần Tinh còn tại vì Thác Bạt Diễm thương cảm, nghe đến Hạng Thuật lời này thời điểm liền nhịn không được bật cười. Cho nên ngươi muốn đòi lại bãi. Trần Tinh nói, ta truy ngươi cũng đuổi. Hạng Thuật đi tới như núi bất động trước, một tay đặt tại trên chuôi kiếm, suy nghĩ một chút, nói. Từ Sắc Lạc Xuyên đến Bình Nhưỡng cái đoạn kia ngươi không truy. Trần Tinh, một ngày kia, phì thủy cuộc chiến sau khi kết thúc, Thần Châu đại địa vạn linh trận tái khải. Địa mạch tụ hợp chi địa, bắt đầu thất tinh mỗi cái đốt tỏa ra cường quang, thiên địa mạch lần thứ hai ôn nhu ngắn ngủi liên kết. Hùng nổ a khắc lạc vương trường tử, diêu quang bạt vương từ nhiều tế khởi bạch hổ phiên, xúc động thiên địa linh khí. Khai dương, quỷ vương đứng ở cắp lạp hòa lâm thạch tháp trước kẹp lên tranh cổ, hướng thiên mạch. Từ mã vĩ nắm sô ngu phiên đứng ở âm sơn đỉnh thác bạt diễm dùng lưu vân chân thì xác định lạc dương, vương mãnh nắm thiên la phiến xác định trường an. Hồn triệt nắm lạc hồn trung đứng ở hội kê tân viên bình nắm thương lãng châu đứng ở tương dương. Hạng thuật cùng trần tinh tay đè như núi bất động thiên trong địa mạch linh khí phôn trào, biến ảo ra phân hồn trận pháp phù văn, bắt đầu hướng về thế giới khuếch tán. Thời khắc này, thần châu đại địa trở thành phong ấn si vưu trận pháp, lưỡng hồn tại gào lên đau đớn bên trong, bị chia làm 7 mảnh vụn liên tiếp đưa lên chân trời. Ta trần tinh ngẩng đầu nhìn trời mạch kinh ngạc nói. Tâm đăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mạch bên trong tâm đăng ánh sáng liên tiếp lóe lên, mỗi một viên bị đưa đi thần hồn mảnh vỡ, đều bị tâm đăng lại thêm một đạo phong ấn, trong nháy mắt dọc theo thiên mạch bay qua ngàn dặm xa tiến vào các bạt vương thân thể, tái thuận bị đưa đến pháp bảo bên trong, 7 món pháp bảo đồng thời lóe lên, hoàn thành tại phản suối cuộc chiến 3.000 năm sau, đối binh chủ Si Vưu một lần nữa phong ấn. Kiến Khang, Hoàng Cung Bình Đài, Tấn Đế Tư Mã Diệu ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi nói. Nhá oa, ngày hôm nay đến tột cùng là ngày gì? Một phút chốc sáng lên, một phút chốc tối tăm, một phút chốc thổi gió hạ mưa, một phút chốc sấm vang chớp giật trong nháy mắt liền bầu trời trong trẻo, đột nhiên trời tối, lại đột nhiên hừng đông, hoàn thỉnh thoảng tia chớp, đôi mắt đều thiếu chút nữa mù. Bộc Dương tại Tư Mã Diệu phía sau cười nói. Đây là 3.000 năm hiểu ra tường thụy dấu hiệu, bệ hạ căn cứ ngày này giống suy đoán, thầy xua ma nhóm nhất định thắng. Tư Mã Diệu hoài nghi nói. Thật chứ, cùng lúc đó, một tên nội thị hoang mang nói. Thắng, phì thủy một trận chiến, phù kiên bại lui, trăm vạn đại quân binh bại như núi đổ, Bộc Dương cả kinh nói, chỗ nào tới tin tức, nhanh như vậy, mới vừa bên ngoài, đến chỉ sẽ nói chim chóc đột nhiên nói. Đem ta dọa cho thảm, Tư Mã Diệu nhất thời nhảy lên, điên cuồng cười to, hô. Tạ An, Tạ An, Tạ An một mặt dại ra chính ở trong nhà cùng vương dâng dưới kỳ Tư Mã Diệu đã cùng người khác đại thần xông tới. Thắng, thắng, Tư Mã Diệu hô lớn. Thắng, người nói không sai, Tạ An chết lặng bị Tư Mã Diệu hướng bên ngoài tha, hai người cùng ngáng chân ngã xuống đất, vương dâng chi tiên là đại hỷ tiện đà kinh hãi, vội hỏi. Bệ hạ không được, hắn eo không hảo, hồ chỉ thấy Tư Mã Diệu cầm trong tay một cái guốc gỗ tại ngưỡng cửa trước té lộn mèo một cái, mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Lại một năm nữa Kiến Khang, cuối thu thiên khoát, trường nhai 10 dặm chương màu Tạ An triệu tập hợp đủ khu ma tư cùng nhau thi pháp. Một ngày kia, thiên nữ tán hoa, thuật tơ bông khắp nơi, ngày thu Kiến Khang hồng hoa vạn đoá, hoa rơi đầy đủ gần tới một canh giờ. Phùng phủ dùng thắt lưng gấm, lụa là trang điểm, vương, tạ ơn, chu trưng, lục nhìn trung bộ trình diện. Đây là khu ma tư từ thành lập sau trận đầu việc kết hôn, phùng gia tại phòng lớn bên trong gỡ bỏ vạn dặm giang sơn cầm tú cuộn tranh chú rể phùng thiên quân một thân cẩm bào, như trước làm vũ nhân hóa trang, tân nương cố thanh thì lại xuyên một bộ thêu có phượng hoàng bách điều kết hôn bào, dịu dàng đi đến đường tiền. Phùng thiên giật ngồi ở cao đường vị trí, mỉm cười nhìn đệ đệ cùng em dâu. Phô, nỉ, lễ tân sướng nói, cộng tù, lại phiến, bái đường, trần tinh cùng tiếu sơn, thác bạt diễm dựng thẳng lỗ tay, đợi đến lễ tân sướng ra. Trêu chọc cô dâu chú rể, thời điểm, lúc này đồng thời vọt vào, mọi người hiệp lực đem phùng thiên quân nhấc đi. Hai, cố thanh đảo, phùng lang, mấy người cưỡi ở phùng thiên quân trên lưng, phùng thiên quân không ngờ bị ấn lại thét lên ầm ĩ. Chờ đã a ta còn không bóc khăn voan, các ngươi liền làm cái gì? Hạng thuật cùng Tạ An đang nói chuyện đi tới thấy bọn họ chính xứ sức lực nháo phùng thiên quân, không khỏi cao mày nói. Trần Tinh lập tức nói, không làm cái gì, chỉ là hiếu kỳ hắn đến cùng có hay không có chín tắc. Phùng thiên quân, ta, ngươi, thiên trì, tự ngươi nói, Trần Tinh nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Sơn cùng thác bạt diễm vốn là cưỡi ở phùng thiên quân trên lưng đè lại hắn, vừa thấy hạng thuật đến liền chạy. Phùng thiên quân cảm ơn trời đất kéo hảo quần, nói. Hoàn hảo hạng huynh đệ ngươi đã đến rồi. Hạng thuật lại ôm cánh tay, một bước quá khứ cũng khóa ngồi ở phùng thiên quân trên người, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi chừng nào thì hướng tinh nhi nói bực này bảo, liền biết ngươi không là đồ tốt. Phùng thiên quân hô lớn, cứu mạng à yến hội một bên, quỷ vương cùng Tư Mã Vĩ từng người ngồi, mặt không hề cảm xúc còn tại chờ thác bạt diễm. Ngươi thành quá thân, Tư Mã Vĩ hướng quỷ vương hỏi. Quên mất, quỷ vương suy nghĩ một chút thực sự không nhớ ra được hướng Tư Mã Vĩ hỏi. Người sao? Tư Mã Vĩ suy tư, nói. Phải làm là có, mấy ngày nay bên trong ta tra một chút cuộc đời sự tích từng có phu nhân. Quỷ Vương, A Thanh, nói. Ta nhận không ra bây giờ chữ, xem không hiểu quá đoạn thời gian, vẫn cần tìm cái tiên sinh học theo học. Vương Mãnh đâu? Tư Mã Vĩ nói, làm sao không đến, hắn liền không biết bọn hắn. Quỷ Vương nói, trở về tìm Phù Kiên thôi. Trần Tinh tại cách vách một bàn khác ném viên đậu phộng lại đây, Tư Mã Vĩ cùng Quỷ Vương liền lập tức đồng thời quay đầu, đều thử đi đón cái viên này đậu phộng, cuối cùng Quỷ Vương ngậm lấy. Trần Tinh còn muốn vứt hạng thuật nói, đừng đùa, ăn nghỉ, ăn xong đi nhanh lên, làm cho đau đầu. Tiếu Sơn cùng Thác Bạt Diễm các cầm cái kèn sô na đối thổi, hạng thuật đều sắp bị xảo điên rồi. Trần Tinh nói, người chính là muốn về nhà đi, lại không tập hợp, sau đó có thể thấy thời điểm đều thiếu nha. Hạng thuật nói, vậy ngươi cùng có 9 tấc người tập hợp đi thôi. Trần Tinh nói, ngươi cũng không có 9 tấc, ta xem còn không ngừng đây. Hạng thuật nói, ngươi liền biết đến, ta hiện tại cho ngươi lượng lượng. Trần Tinh ấn lại hạng thuật liền muốn mò, hạng thuật lập tức nói. Đừng nghịch, sao lại như vậy tự giác. Trần Tinh ôm hạng thuật eo, cười nói. Hoàng đế tới đây, Trần Tinh thả lập tức khai hạng thuật cật lực nghẹn ra hơi lớn thầy xua ma khí thế cười nói. Bệ hạ làm sao đến. Tới xem một chút tân nhậm đại thầy xua ma, Tư Mã Diệu khó phải chủ động tới tham gia một lần thành hôn chi lễ, nói rằng. Chào hai vị A, Trần Tinh đứng chào một cái, hạng thuật vào lúc này thực sự không tiện đứng lên, cao thâm khó lường mà hướng Tư Mã Diệu vừa chắp tay. Đại đan vô đương thật phải đi, Tư Mã Diệu cũng không ngại tại ngồi xuống một bên, dù sao hạng thuật cũng từng là quốc quân, lại nói. Trần tiên sinh này đại thầy xua ma cũng không làm, hạng thuật đáp, bất quá tùy tiện đi một chút. Phùng Thiên Quân cũng không phải đại thầy xua ma, chỉ làm cho hắn người quản lý, trải qua mấy năm, đãi người mới học liền cũng chuyển xuống. Tư Mã Diệu gật đầu than thở, hai vị nhất định muốn trở về A, Trần Tinh đáp. Khẳng định vi bệ hạ tìm tới sinh sôi linh dược sẽ trở lại. Tư Mã Diệu lập tức nói, vậy rất tốt, tiếp liền đứng dậy, nói, ta xem một chút ta an đi. Hạng thuật chỉ là đang ngồi, liền liếc Trần Tinh liếc mắt một cái, Trần Tinh bắt tay thả trên đùi hắn, tiện tay sờ một cái, ngày hôm nay hạng thuật bào xuyên màu trắng võ khố tơ lụa tiết mục ngắn trượt trượt, sờ rất thoải mái, trên lồng ngực bao bọc tơ lụa võ bào cũng hầu như không nhịn được nhượng Trần Tinh muốn sờ mỏ hoặc nắm mấy lần. Đi xuống sao? Trần Tinh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng thuật để sát vào một chút tại Trần Tinh bên tai uy hiếp nói. Vừa mới đi xuống, ngươi một màn liền đi lên. Trần Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, liếm một cái môi, nói rằng. Ngươi nhất định không ngừng 9 tắc, đợi chút nữa cho ngươi dùng chính mình đến lượng lượng có mấy tắc. Hạng thuật lại nói, dạy ngươi số lượng lớn 3 ngày 3 đêm. Trần Tinh, kém cái mộ dung sung không tới. Tạ An có chút thổn thức hướng Phùng Thiên Giật nói. Không phải người coi như thật đủ, cùng hắn cũng không thục. Phùng Thiên Giật nói rằng, Thanh Hà ngược lại là mời, chưa có tới thôi. Đầy tính chính náo nhiệt thời điểm, Tạ Huyền bỗng nhiên vội vã tiến vào, liếc nhìn, lướt qua khách mời, hướng Tư Mã Diệu nói. Bệ hạ, đột nhiên, trong phòng dồn dập yên tĩnh lại, Tạ Huyền thanh âm không lớn, đến đây tham gia yến cả sảnh đường khách mời, lại nghe rõ rõ ràng ràng. Phù Kiên Băng, Tạ Huyền nhẹ giọng nói. Thái Nguyên 10 năm, phì thủy cuộc chiến sau, mộ dung sung chỉnh quân, thu sắc lạc xuyên tiên bi cổ tộc bằng phẳng U Châu một chỗ công hãm Trường An, đại bại Tần quân, xưng đế với công A Phỏng, kế đại yến chi chính thống. Là năm, Phù Kiên trốn chạy Trường An, bại vào Diêu Trường tay, sót phu. 8 tháng ngày 26, Phù Kiên bị Diêu Trường ải tử, Đại Tần sụp đổ, Đông Hồ cắt tán, phương Bắc trùng hãm chia năm xẻ bảy, hoặc hồi hướng sắc lạc xuyên, hoặc cơ địa là vua, Phù Phi với Tấn Dương tức đế vị. Cùng năm, Phùng Thiên Quân thành hôn sau, Tạ An một bệnh không nổi, mấy ngày sau ho ra máu mà chết. Tấn cả nước bi thương, Tạ An lấy được. Văn Tĩnh, Chi Thụy, Phát Tang ngày đó, Giang Nam một chỗ 400 vạn trăm họ tràn vào kiến khang, Tư Mã Diệu tự mình dìu linh, bi thống khó đè nén, chôn ở Trung Sơn. Khu Ma Tư Dương ti liệt biển, vạn thế ân sư. Kiến khang khắp thành tiếng khóc, linh khu chậm chậm đi tới, một người mang nón rộng vành, trên tay mang 4 màu tỷ giới, trong tay để một đôi guốc gỗ chỉ còn một cái, hiếu kỳ nhìn xung quanh, thổn thức chịu không nổi, cảm động đến lão lệ tung hoành, chính là Tạ An bản thân. Tạ An gión ra gión rén chính muốn rời đi, vừa xoay người, suýt nữa đánh vào chính mình cháu gái Tạ Đạo Uẩn trên người. Tạ Đạo Uẩn ôm cánh tay, mặt không hề cảm xúc. Tạ An, khà khà khà, Tạ Đạo Uẩn, khoái đến xem thử a, Tạ đại nhân căn bản cũng không có chết. Tạ An nhanh chóng che Tạ Đạo Uẩn miệng, đem nàng đẩy lên trong dương, nói. Thúc phải đi rồi, hoàn dập đầu cho ngươi hay sao? đừng nghịch. Tạ Đạo Uẩn viền mắt đỏ chót, bỗng nhiên ôm lấy Tạ An, nghẹn ngào không thôi. Tạ An nở nụ cười, sờ sờ Tạ Đạo Uẩn đầu. Lúc chạng vạng, hét to một tiếng vang vọng núi rừng, Tạ An chắp tay, điều động phi kiếm, phá không mà đi. Là năm cuối mùa thu, Lục Ảnh ngồi ở minh núi cắt hạ lều trà bên trong, đem tin chiết thượng phụ một tấm nho nhỏ ti tiên, phân lưỡng phong, liền tại nội bộ để lên hai mảnh lá cây, viết đến. Tiếu Sơn Khải, cùng, Thác Bạt Diễm Khải, giao cho qua đường trạm dịch khiến đưa đi tái nắm một cái mộc trưởng, tùy tùng đội buôn, đi hướng càng phương Tây. Mộ Thu Lễ ba vị trí đầu ngày, Tiếu Sơn trở lại Sắc Lạc Xuyên bên trong, kế nhiệm Hung Nô Đan Vu vị trí, một năm này Mộ Thu Lễ long trọng cực kỳ. Sáng sớm ngày hôm đó, Tiếu Sơn chính thăng lên trướng tiếp thu chúc mừng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, tất cả mọi người bỗng nhiên cùng nhau quay đầu, sau một khắc toàn bộ dâng trào ra ngoài, đem Tiếu Sơn vứt tại Hung Nô Vương trong lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Sơn cũng đi theo ra ngoài, chỉ thấy Hạng Thuật chính tại Sắc Lạc Xuyên ở ngoài treo mã, Trần Tinh thì lại đem trên xe ngựa mang đến phía nam hàng hóa phân cho các tộc nhân, cười nói. Ta đã về rồi, Tiếu Sơn nhất thời hô to một tiếng, xông lên cưỡi ở Trần Tinh bên hông ôm hắn. Trần Tinh nhất thời mất đi cân bằng, bị Tiếu Sơn ngã nhào xuống đất. Người đã 18 tuổi rồi, Hạng Thuật cả giận nói. So với Trần Tinh cao hơn nữa, vẫn như thế nhào. Người là Hung Nô Vương rồi, Trần Tinh cũng cả giận nói. Làm sao hoàn cùng Tiểu Hải Nhi giống nhau, Tiếu Sơn chính cao hứng bị dạy dỗ, đành phải đứng ở một bên cạnh, không được miết hai người, không chốc lát liền bắt đầu cười hắc hắc. Hoàn hảo đuổi kịp, Trần Tinh không thấy tranh mua xe ngựa một đám người hồ, nói. Khoái cho ta trở về trướng bồng bên trong ngồi, đang muốn cho ngươi phong vương đây. Hạng Thuật đem một bao quần áo ném cho Trần Tinh, Tiếu Sơn đi ở phía trước tức giận quay đầu lại nói. Ta nghĩ đến ngươi nhóm sẽ không tới, vốn là không nghĩ đến. Hạng Thuật nói, là Trần Tinh nháo muốn tới. Tiếu Sơn nói, ca ca, ngươi làm sao tổng là như thế nói không đúng lòng. Trần Tinh cười ha ha, nói rằng. Hắn không phải là như thế một cái nói không đúng lòng người. Tiếu Sơn lại hỏi, bọn họ đâu, ai nhóm, Hạng Thuật cau mày nói. Đôi ta cùng ngươi còn chưa đủ, vẫn còn muốn tìm ai. Tiếu Sơn không nói, Trần Tinh nói. Đạo Uẩn vốn cũng nghĩ đến, bất quá vừa vặn kết hôn, nói năm sau trở lại hướng ngươi bổ chúc Phùng đại ca cùng Thanh Nhi đi nàng hôn lễ. Trần Tinh vỗ vỗ Tiếu Sơn vai cổ vũ mà cười cười. Bạt Đường đâu, Tiếu Sơn hỏi chính là Tư Mã Vĩ. Cùng Quỷ Vương ở trên đường, Trần Tinh nói, hạ quá ngươi tiếp nhận tiểu đan vu sau, hai người bọn họ đang muốn đi Tạp La Sát chơi. Từ nhiều tới sao, đến, Tiếu Sơn nói, cùng cha mẹ của hắn tại một chỗ, Thác Bạt Diễm đâu, đi con đường tơ lụa, Hạng Thuật không nhịn được đáp, Hôn Triệt cùng Tân Viên Bình đi Tương Dương. Trần Tinh nói, không thông báo thường, Mộ Dung Sung lên làm hoàng đế đang bề bộn, Thanh Hà cũng không đi được đây. Tiếu Sơn đành phải coi như thôi, xoay người rút lui đi, hắn đã có đại nhân dáng dấp mà hướng về Hạng Thuật cùng Trần Tinh thời điểm, phảng phất liền thành đứa nhỏ. Trần Tinh nhìn thấy cách đó không xa A Khắc Lạc Vương cùng Vương Phi kia Đa La đã hội bước đi mà chạy trốn nhanh chóng, Từ Nhiều đang ngồi ở dưới tàng cây, hướng bọn họ ngửa đầu ra hiệu. Trần Tinh huýt sáo, hô, Hạng Thuật, lại đây, Hạng Thuật, con chó kia vừa nghe đến Trần Tinh âm thanh, nhất thời cảnh giác quay đầu tiện đà lè lưỡi, đuôi cuồng lay động, hướng hắn vọt tới, nhào tới Trần Tinh liền muốn liếm. Ngươi làm sao ăn được như thế mập, Trần Tinh khó có thể tin đảo, lúc này mới bao lâu, Hạng Thuật, chính là Trần Tinh, ngươi sao lại như vậy mập. Biệt cẩu rõ ràng gọi Hạng Thuật, Trần Tinh cải chính nói, đến tiểu đan vu thỉnh thăng lên chướng nhượng ta chờ hành lễ. Trần Tinh mang theo nhiều người hồ tiến vào trong lều, Tiếu Sơn viền mắt bỗng nhiên đỏ lên, ngồi vào vương trên giường nhỏ, Trần Tinh dự bị hành lễ, nở nụ cười. Biệt, Tiếu Sơn nói, Hạng Thuật lại nhấc lên một tay, ngăn lại Tiếu Sơn, phân phó nói. Ngồi xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Thuật từng là đại đan vu, không cần hướng Tiếu Sơn quỳ lại, Trần Tinh chính là có màu chi nhân ấn Sắc Lạc Xuyên quy củ, bội màu giả cùng đan vu bằng phẳng nơi mà nói, kỳ thực cũng không tất bái, mà Trần Tinh như trước dùng hán nhân thân phần, đứng hướng Tiếu Sơn được cái hán lễ. Tứ Hải Thảo Nguyên chính là đại đan vu chi địa, Trần Tinh cười nói, người Hung Nô ngàn dặm ốc dã chính là tiểu đan vu y đồ Tà Sơn thiên hạ, chúng ta phụng đại tấn khu ma tư các trưởng lão, người quản lý đại thầy xua ma Phùng Thiên Quân, mỗ tán tiên Tạ Thị cũng bảy vị thiên hạ bạt vương, rất hạ tiểu đan vu thăng lên chướng. Mào đỉnh đầu tán gẫu tỏ tâm ý, nói Trần Tinh nắm bao quần áo, mở ra, Hạng Thuật lấy ra trong đó 16 sắc màu, Tiếu Sơn đầy mặt khiếp sợ thoáng cúi đầu. Hạng Thuật tự mình làm hắn mang theo, này 16 viên lông đuôi, đến từ cùng khu ma tư bên trong ngọn nguồn thâm hậu 14 người cùng Bạt Trần Tinh, Hạng Thuật Tạ An, Phùng Thiên Quân, Cố Thanh Tư Mã Diệu, Mộ Dung Sung, Thanh Hà. Vân vân tặng cho trừ này có khác một viên Phượng Hoàng Vũ, một viên Khổng Tước Linh, chính là Trần Tinh cùng Hạng Thuật đi qua Thái Hành Sơn thời điểm tá túc ngày nào đó tỉnh lại, chợt thấy trên bàn xuất hiện, nghĩ đến là Trọng Minh cùng Lỗ Tuyên tặng cho bọn họ lưu niệm, cũng là yêu tộc cho người tộc biếu tặng. Vừa vặn mượn hoa hiến Phật Trần Tinh làm này đỉnh mao thời điểm, liền đưa nó cùng nhau đưa cho Tiếu Sơn. Hạng Thuật đang quá màu sau, trầm giọng nói, người chính là một vị ghê gớm thiền vu, y đồ tà sơn. Vì nhớ từ nay về sau, dừng binh qua, Trần Tinh liền nghiêm túc nói, nguyện thần châu thiên hạ, hán người cùng người hồ tái không khai chiến. Một năm này mộ thu lễ chưa có tuyết rơi, thác Bạt Diễm chờ Bạt Vương đến sắc lạc xuyên thời điểm đã là ngày thứ hai sáng sớm, Hạng Thuật lại cùng Trần Tinh động thân rời đi, một đường đi tây, vòng qua sắc lạc xuyên. Tiếp đi chỗ nào, Trần Tinh nói, tìm Sa La Phong tung tích, Hạng Thuật nói, Trần Tinh nghĩ thầm tại sao liền là đi tìm Sa La Phong. Vừa cho hắn một ngạt liền cho ta một ngạt sao? Nhưng mà Trần Tinh hơi động niệm, Hạng Thuật liền cảm thấy, nói rằng. Ngươi không thích ta đi tìm an ổn đáp, tại sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy? Trần Tinh nói, ta không có, hảo, hảo đi tìm liền tìm thôi, nhu nhiên người sau đó di chuyển đi đâu? Hạng Thuật suy nghĩ một chút liền thở dài, nói. Quả nhiên ngươi vẫn là không đáng kể, cũng không giống như trước, suốt ngày ăn Sa La Phong giấm chua. Xem ra đã không chút nào để ý ta. Trần Tinh liền phát điên, cả giận nói, cái gì đều là ngươi nói xong, ta không cho ngươi đi tìm hắn hữu dụng không? Rõ ràng ngươi cũng sẽ không nghe ta a. Hạng Thuật không nói, Trần Tinh buồn phiền nói. Ngươi xem người khác Tân Viên Bình là thế nào đối Ôn Triệt. Hạng Thuật, Tân Viên Bình là thầy xua ma, Ôn Triệt mới phải hộ pháp. Ta không quản, Trần Tinh không vui nói, hai người cùng cưỡi một ngựa, Trần Tinh ngồi ở mặt trước, Hạng Thuật kỵ ở phía sau, Trần Tinh quay đầu, bỗng nhiên không nhịn được liền đưa tay sờ hạ. Này, quy củ điểm, Hạng Thuật một mặt hờ hững nhìn Trần Tinh, lại loạn mò, năm nay tái ngoại định ấm áp a, Trần Tinh trên mặt có bắn tỉ hồng, nói. Lúc trước ngươi đáp ứng ta cái gì, cũng không nên quỵt nữa, Hạng Thuật lại ảo thuật giống như, giữa ngón tay lấy ra một cái miếng vải đen. Trần Tinh, làm gì, Trần Tinh mờ mịt nói. Không nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tinh bị che lại miếng vải đen, lại như năm ấy, tại một mảnh tăm tối bên trong đi vào phòng giam, dựa vào tâm đăng chỉ dẫn, tìm được số mệnh an bài Hạng Thuật giống nhau. Lúc trước ngươi không phải giả dạng làm tiểu người mù tại chu tự trong tù tìm được ta. Chấm, Hạng Thuật tại Trần Tinh bên tai nói, tuấn mã chuyển qua âm sơn chân núi, tầm nhìn bỗng nhiên biến đến trống trải vô cùng. Trần Tinh nói, đúng vậy, ngươi yêu thích như vậy phải không? Hạng Thuật vòng lấy Trần Tinh eo từ phía sau lưng ôm hắn, nghiêng đầu tường tận hắn bịt kín miếng vải đen sau, cao vót sống mũi cùng hồng hào môi, trong mắt mang theo ý cười. Vậy bây giờ, tới sao, Trần Tinh tâm tâm niệm niệm, đặc biệt tại tuấn mã thượng đùa ngày ấy. Phong lâm xẹt qua, Hạng Thuật thúc vào bụng ngựa, ngựa trải qua trong suốt dòng suối nhỏ, đầy dòng suối thủy, phiêu đầy như phồn hoa giống nhau lá phong. Kỳ thực cô vương không có lừa ngươi, đương thật sẽ không gầy đàn. Hạng Thuật bỗng nhiên lại nói. Trần Tinh, đều là sau đó học, Hạng Thuật âm thanh bỗng nhiên trở nên ôn nhu, bởi vì tưởng đánh đàn cho ngươi nghe, tuấn mã mang theo bọn họ chỉ quá phủ kín lá đỏ phong lâm, xẹt qua thảo nguyên gió thu tan hết lá phong dồn dập hạ xuống. Yến hội tổng hội tan cuộc, phong cũng hội đình tán, tuyết cũng đem tan giã, nhưng ở kia hoa đào nở rộ chi địa cuối cùng cũng có một mảnh ôn nhu thôn. Tuấn mã tại bay múa đầy trời lá phong bên trong qua lại, mang theo bọn họ chỉ quá vô số quang ảnh, từng mảnh hạ xuống lá phong chiếu vào mộ thu lễ sau sán lạn kim dương hạ, lại như trên song cửa sổ từng đạo thiên quang ánh vào bức tranh. Phong lâm phần cuối cùng trời mà đụng vào nhau chỗ, xuất hiện sức đầy phồn hoa, thảo trong biển cầu xin một tòa kim nút áo thanh lư, sau lưng là kéo dài núi tuyết. Vừa đọc 10 triệu dặm, liếc mắt một cái ngàn vạn năm. Lại như trong thiên địa sở hữu sắc thái, đều bị một món thu nhập này sán lạn trong bức tranh. Tại trong bức họa kia có tuyết hữu vân, có núi, có hải. Đình tán phong trùng lặp lại bắt đầu cuốn lấy thổi bay phương xa phiên kỳ, chỉ dẫn bọn họ vượt qua sơn hải, mãi đến tận tòa kia nho nhỏ thanh lư. Cách chương.